Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, ám dạ vương miện. 10. Lông xanh thỏ đầu hướng phía sau xe nhìn. Đại tiểu thư, trong xe này còn có một người. Chết, người phía sau một chút động tĩnh cũng không có. Chỗ ngồi phía sau tất cả đều là máu. Không nhìn ra sống hay chết. Không chết đi. Minh Thù liếc mắt nhìn. Run rơi trên người miếng thủy tinh. Đem xe này xử lý xong. Vậy người này đây? Lông xanh hỏi. Minh Thù hướng mặt trước xe đi tới. Xử lý xong. Lông xanh phân phó người kể cả xe cùng người cùng nhau làm đi xử lý. Nhưng vào lúc này, Minh Thù lại vòng vo trở lại. Đem lông xanh túm lui về phía sau mở một khoảng cách. Cúi người thăm dò cửa sổ xe. Lưu manh thức nắm phía sau người kia cầm. Đem mặt của hắn lộ ra. Liền tại thời điểm này, vốn là đóng chặt hai con ngươi người. Đột nhiên mở mắt ra. Tay cực nhanh hướng về Minh Thù đánh tới. Lông xanh dọa cho giật mình. Đại tiểu thư, cặp mắt kia như là chó sói tàn bạo. Mang theo khát máu tàn nhẫn. Minh Thù tùy tiện hóa giải công kích của hắn. Đưa hắn ngăn chặn. Người muốn giết ta. Nam nhân ngực lên xuống cực nhanh. Hắn ánh mắt vẫn tàn bạo. Nhưng lực đạo tháo xuống. Ngươi muốn như thế nào? Minh Thù khóe môi cong cong. Buông ra nam nhân. Lấy ra khăn giấy xoa xoa dính vào vết máu tay. Nghiêng đầu phân phó lông xanh. Mang về. Rửa sạch sẽ. Lông xanh. Mang về. Rửa sạch sẽ. Đây là một cái có ý gì a? Lông xanh suy nghĩ một hồi không có suy nghĩ ra được. Để cho người trước tiên đem người phía sau lấy ra. Trước làm trở về rồi hãy nói. Mang về sau khi rửa sạch sẽ. Lông xanh mới phát hiện nam nhân này lại dung mạo rất đẹp trai. Cho nên đại tiểu thư là vừa ý hắn. Tiểu đệ từ bên trong đi ra. Vinh ca, trên thân người kia còn đang chảy máu. Cho chữa sao? Lông xanh nói. Đại tiểu thư không có để cho chữa. Nhà hắn đại tiểu thư chỉ phân phó mang về. Rửa sạch sẽ. Không có điều trị mệnh lệnh này. Cho nên không trị. Tiểu đệ trần chờ. Vậy, làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho hắn như vậy chảy máu chết đi chứ. Lông xanh nghĩ ngợi chốc lát. Mang đại tiểu thư căn phòng đi. Tiểu đệ mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Đem người làm đến Minh Thù căn phòng để. Minh Thù ăn xong đồ vật. Chậm rãi trở về phòng. Nhìn thấy chính là khắp giường máu. Bà nội nó gấu. Lông xanh làm gì đem cái này huyết nhân làm phòng nàng tới. Muốn hù chết trẫm. Tốt thừa kế trẫm quả vặt sao. Tại sao không cho hắn băng bó băng bó. Minh Thù tiến lên liếc mắt nhìn. Nam nhân duy trì thanh tỉnh. Nhưng nhìn qua đã không có khí lực gì. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Đem lông xanh kêu tới. Người đem hắn thả phòng ta làm gì. Không biết cho hắn kêu thầy thuốc. Lông xanh ủy khuất. Đại tiểu thư, ngươi chẳng qua là để cho ta mang về rửa sạch sẽ. Không có để cho ta cho hắn kêu thầy thuốc à. Ngươi không có đầu óc. Cái này con mẹ nó đều phải chết. Cũng không biết cho hắn dừng cầm máu sao. Dài, Minh Thù mỉm cười. Vậy ngươi còn không đi kêu thầy thuốc. Chờ lấy hắn treo. Bỏ tiền mua quan tài sao. Lông xanh sắt co rúm người lại. Không có tiền mua quan tài. Hắn nhanh chóng rời đi căn phòng. Bọn họ có chuyên môn thầy thuốc. Minh Thù ở đâu? Thầy thuốc liền ở đâu? Lông xanh rất nhanh liền đem thầy thuốc kêu tới. Trên người nam nhân tổng cộng trúng 3 súng. Một phát súng tại bụng. Một phát súng tại cánh tay. Còn có một phát súng trên bả vai. Chảy máu nhiều nhất là bụng. Mới vừa rồi lông xanh để cho người rửa sạch sẽ hắn. Còn không có giày vò chết. Cũng là sinh mệnh lực ương ngạnh. Đại tiểu thư, chúng ta nơi này thiết bị đơn sơ. Ta mặc dù xử lý xong vết thương của hắn, nhưng hắn còn phải quan sát quan sát. Tối nay nếu là không chịu đựng được, thầy thuốc cẩn thận cho ăn đùi gà. Minh Thù bẩm báo. Minh Thù cười một cái. Vậy sẽ phải lãng phí quan tài tiền. Thầy thuốc, cho nên đại tiểu thư rốt cuộc tại sao phải cứu người kia. Thầy thuốc liếc mắt nhìn lông xanh. Lông xanh cũng là một mặt mê mang. Ai biết đại tiểu thư là nghĩ như thế nào? Có lẽ là cảm thấy thú vị. Có lẽ là cảm thấy hắn dáng dấp đẹp mắt. Hắn phất tay một cái, ra hiệu thầy thuốc đi xuống. Đuổi giết hắn người là người nào? Minh Thù âm thanh rung động chuẩn bị mở chạy lông xanh. Hắn xoay người, tạm thời còn không có tra được. Bất quá ta có thể xác định không phải là chúng ta thành phố xanh. Minh Thù liếc nhìn lông xanh, cười có chút thấm người. Lớn như vậy nhóm người chạy đi đến thành phố xanh ngươi cũng không phát hiện. Cái này thành phố xanh phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ. Hạ Nhàn như thế, hiện tại những người này cũng là như vậy. Đại tiểu thư, là ta không làm tròn bổn phận. Lông xanh trong lòng cũng bực bội. Hạ Nhàn bên kia hắn coi như muốn ngăn, cũng không ngăn được. Tới ở hôm nay nhóm người kia, bọn họ từng nhóm đi vào, núp ở phổ thông quần chúng trong, không làm ra chút khác người chuyện. Thật ra thì bọn họ cũng rất khó phát hiện. Cũng không thể cảnh sát học nghề xét khi đi ngang qua thiết lập chướng ngại kiểm tra chứ. Nhưng là bây giờ đúng là trách nhiệm của hắn. Lông xanh không dám phủ nhận. Cẩn thận cha, nếu đã tới thành phố xanh liền nhất định có vết tích. Minh Thù nhẹ giọng phân phó. Ừ, lông xanh nhìn một chút Minh Thù. Thấy nàng không có phân phó khác. Vội vàng chuồn, miễn cho bị vạ lây hồ cá. Căn phòng chỉ còn lại Minh Thù cùng cái đó không rõ sống chết nam nhân. Nam nhân là buổi tối tỉnh lại. Hắn đầu tiên là cảnh giác quan sát bốn phía. Phát hiện mình đánh treo châm. Nhưng hoàn cảnh chung quanh lại không giống bệnh viện. Một hồi lâu trí nhớ của hắn mới rõ ràng. Trên người thuốc tê hiệu đã qua. Lúc này từng trận đau. Dán ga trải giường phần lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sền sệt khó chịu. Hắn cổ họng làm được sắp bốc khói. Chật vật chuyển động đầu. Cách đó không xa ngồi một người. Nước, người bên kia ngẩng đầu nhìn một cái. Sau đó thanh thúy nữ hài tử âm thanh truyền tới. Trên bàn tự mình rót. Nam nhân coi như lúc này não đau đến có chút không dễ xài. Cũng biết hắn không có khả năng tự mình rót nước. Toàn thân cao thấp không còn khí lực không nói. Còn đau, nước, nam nhân lặp lại một lần. Minh Thù để điện thoại di động xuống. Ba, một tiếng, âm thanh rất vang, cả phòng đều là hồi âm. Nàng mấy bước đi tới trước giường, hơi hơi cúi người nhìn hắn. Nam nhân lúc này mới thấy rõ mặt của nàng. Còn tưởng rằng ngươi phải chết rồi. Nhìn dáng dấp sống được tốt vô cùng sao? Minh Thù liếc mắt nhìn, ngữ khí khá có chút tiếc nuối. Nàng đứng dậy rót nước, đưa cho hắn. Nam nhân dương mắt nhìn. Làm sao uống, tay hắn đều không còn khí lực. Minh Thù, chậm tại sao phải phục vụ cái này xà tinh bệnh? Minh Thù nghĩ lược ly rời đi. Liền như vậy, coi như một ngày làm một việc thiện. Một hồi ăn nhiều một chút quà vặt bồi bổ. Nàng mang đầu hắn, đem ly đè ở hắn bờ môi. Ấm áp thủy nhuận ngâm trong miệng. Hóa giải hắn khô cạn cổ họng. Uống nước xong, hắn thử nói chuyện. Cái này là nơi nào? Bệnh viện tâm thần. Minh Thù đưa hắn ném trở về trên giường. Nam nhân, bệnh viện tâm thần dài như vậy. Nàng lắc lư ai vậy? Minh Thù hiển nhiên không có nhiều lời ý tứ. Nàng lôi kéo cái ghế qua tới ngồi xuống. Ôm lấy quà vặt bắt đầu ăn. Vừa ăn một bên quan sát hắn. Cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt. Nhìn đến hắn đều có chút không được tự nhiên. Ngươi tên gì? Gọi ta viện trưởng là được. Minh Thù mỉm cười, đem cái kia bốn chữ hoàn toàn trả lại hắn. Ngươi tên gì? Nam nhân, hắn thật ra thì là bị bệnh tâm thần bắt được đi. Không gian đột nhiên an tĩnh lại. Rất lâu, nam nhân lên tiếng, hạ trạm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.